Từ hôm ngày mà qua bỏ tập thánh và lên đây từ từ bữa nay và chưa tôi giải quyết mấy cái vấn của mấy em, có lẽ mấy em tự hỏi tại sao qua đi, tại sao qua có mà tại đây. Rồi mấy em nghe những đạo thích đồ thuyết nói đi nói lại không có đúng sự thật. Hôm nay qua phải nói cho mấy em hiểu rõ, dầu rằng mấy em cứ số đi hậu đàn ít oi, từ hôm nào tới nay qua không nói về gì vậy. Cái sự thật qua phải đi khỏi tập thánh vì lẽ này. Cái việc tình cờ nó đã để qua vô một trường hợp không thể giải quyết được là khi hội nghị tại Geneva đang chia nước nhà của mấy em ra làm hai, từ vị trí 17 đổ vô và đổ ra, nói giống của mấy em vì đó mà phải chia đôi thôi nha. Khổ một nỗi là sự thật, thì nước nhà của mấy em không có độc lập gì hết, mới bị pháp thuộc, mới bị lệ thuộc đó và ép nô lệ, trở lại bị lệ thuộc trong cho hai khối, một khối cộng sản và bên khối cộng thực dân đó, chia đôi nước ra làm hai khối. Nó còn nặng nề hơn cái nặng chịu cái hội tờ pháp thuộc nữa mà chết. Mấy em có lẽ gì, cái lẽ gì, mấy em đã chịu khổ não gì đó, mấy em đã hiểu chút ít rồi. Họ giải quyết cái vấn đề về đôi đất nước, nó rủi cho đạo là có mặt trong buổi đó. Cái hội nghị tại Geneva sao chót hết đảng chia nước ra làm hai thì bảo đại cử đạo một cái đại diện của đạo, cái quyển đoàn đại diện gì có mặt tại đó, chính mình qua và con ở đó không có thấy gì mà cản trở họ được hết. Không biết làm thế nào để cho đừng chia nước làm hai. Ông bảo đạo và ông bảo thế đi năn nỉ bên giật mình rồi đi qua ở bên chính phủ quốc gia năn nỉ họ biểu họ qua đi nha. Nói hết sức một đàn khối giật mình cộng sản thì họ mới thắng cái trận Điện Biên Phủ, pháp đã nhượng bộ cho họ. Họ ý thì quá chừng của đôi, họ không coi bên này là trại gì hết, họ không kém gì cả, nói phải cho họ nghe hết. Bên nước cái ký mà hiệp ước tại Geneva đó, họ không cho mình khối quốc gia, chính phủ khối quốc gia ký. Vì lẽ đó mà hôm nay mới thành sự ra dèo kéo, không có thấy tổng tuyển cử được, chẳng nhất thế, y như thế, những thứ nào đã được. Quá mới suy nghĩ, nếu Nhược Bằng qua còn ở tại Trung Nam, hay tại Tòa Thánh, tức nhiên thuộc về chủ quyền của ông Dĩnh, mà đạo không có quyền, khổ một nỗi, là xu hướng theo ai hết. Trong hai khối đó thì đạo phải ở, phải làm sao đừng có dính dáp dù khối nào hết. Hãy ở trung tâm. Đang tiến thế giải hòa họ đang cho đừng có đổ máu. Mấy em đã biết các cái vụ mà loạn ly từ hơn 9-10 năm. Nơi cửa đạo mình là có khuôn khổ đạo đức. Mà anh em nó còn giết lẫn nhau một cách tàn nhẫn. Giết lẫn nhau một cách tàn ác. Thì ở ngoài kia mấy em suy nghĩ coi. Còn hơn nhiều lắm. 100 phần ở trong cửa đạo giói chừng có đôi ba phần mà thôi. Còn ngoài đời nó quá lắm. Và suy nghĩ thế đó. Cho nên qua mới giữ trung lập của Hoàng. Và đi lên Nam Giang này. Đặng này cũng không thấy gì nói. Qua sư cũ. Theo Bắc. Thằng Nam. Và có thấy một ngày kia đạo thì cái tôn chí cao thượng của đạo tôn muốn vậy. Mình có thấy mình làm trung gian làm du hòa đôi đàn cho họ hòa lại nhau cho cả nước nhà của em cho chúng tập mấy em đặng thống nhất là hiệp lợi làm một lẫn nhau chúng họ chia rẽ. Mình cứ thương thế mình hiểu họ lại. Và cái quan hệ, thông hệ qua cái phần sự qua như thế đó.